Chương 231, 20 cái giả thuyết địch nhân. Không ngờ tới nha cái giới chỉ này lại vẫn có thể hệ thống tăng lẹ vẹo, bất quá chỉ là hệ thống thăng cấp một cái, làm sao chàng cảnh không có biến hóa đâu, vẫn là cái kia như cũ mỉ sổ tịt xem cùng với chính mình trước mặt nổi lơ lửng cái kia tiểu bạch cầu nói rằng. Bất quá nói chuyện cũng tốt, coi như chàng cảnh không thay đổi, cũng không ảnh hưởng ta, hằng ngày tu hành, được rồi. Vậy ngươi chủ yếu năng lực là cái gì nha? Mị sổ tịt tò mò nhìn trước mắt cái kia tiểu bạch cầu nói rằng. Cái kia xương chính hắn vì giới chỉ quản gia không đích tiểu bạch cầu, ở mị sổ tịt trước mặt phiêu trong chốc lát, sau đó đối với hắn nói ra, ta chủ muốn năng lực là quản lý trong giới chỉ tất cả, đồng thời ngươi tu luyện thời điểm ta còn sẽ giám sát ngươi, nếu là ngươi có cái gì làm không đúng địa phương, ta sẽ đúng lúc để cho ngươi cải chính qua đây. Nói trắng ra là ta chính là trước kia những cái này giả thuyết chữ bình thường ngươi nếu là tiến hành tu luyện kiểu mâu nói, ta còn sẽ trở thành đối thủ của ngươi, ta sẽ hóa thành hình người đến ngươi tiến hành chiến đấu, ta cũng có thể đem cấp bậc của mình tùy ý cắt, có thể là tối cường cũng có thể là bình thường nhất nếu như ngươi có thể đánh thắng lời của ta, như vậy ngươi sẽ thu được một bộ thuộc về ngươi chính mình nhận thuật á đủ. Lại vẫn có thể hóa thành hình người đi theo ta tiến hành chiến đấu nói chuyện cũng tốt, trước đây ở chỗ này luôn là đánh những cái này cây cối cùng tảng đá, cũng không có ở nơi này tiến hành chiến đấu. Chân chính, hiện tại được rồi có thể cùng chân nhân chiến đấu với nhau, ta có thể nguyên vẹn nhận thức đến chính mình ở trong chiến tranh còn có cái nào không đủ mị sổ tịt trong lòng nghĩ đến. Giới chỉ quản gia Linh trên không trung nhẹ nhàng vài cái, sau đó đối với mị sổ tịt nói ra, ta còn có thể ở trong giới chỉ chiến trường mô phỏng, để cho ngươi có thể ở chỗ này cảm nhận được chiến trường chân chính ở trong giới chỉ bị thương, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến ngươi bản thể, miễn là từ trong giới chỉ rời khỏi sau đó, vết thương trên người liền hoàn hảo như lúc ban đầu đồng thời trong huấn luyện cảm giác mệt nhọc cũng sẽ biến mất lần này thăng cấp phúc lợi còn thật nhiều sao. Misotis nhìn trước mắt cái kia tiểu bạch cầu, lấy tay nâng đầu, trong lòng nghĩ đến. Được rồi cái kia hôm nay liền để cho ta tới thể nghiệm một cái chân thật chiến trường không đun nở dê đúng là hư nghị chân thực chiến trường, nhìn cảm giác thế nào mị sổ tịt hướng về phía quản gia Linh nói rằng. Quản gia Linh ở mị sổ tịt bên người vòng vo một tuần, sau đó nói ra, được rồi xin chờ một chút, cái này vì ngươi giả thuyết chân thật chiến trường nói xong quản gia Linh liền đi tới trên mặt nhẫn không, sau đó thân thể tản mát ra một hồi ánh sáng, sau đó giới chỉ trùng quanh tràng cảnh lại bắt đầu biến hóa. Mị sổ tịt tò mò nhìn chu vi đang thay đổi những cái này chẳng cảnh, không ngờ tới biến hóa này thật vẫn khiến người ta thích đâu nhất phiến phiến đều rơi xuống, sau đó đổi thành chân thật chiến trường, cũng không biết cái này cảm giác thế nào không sai biệt lắm đến 5 phút đồng hồ thời gian phía sau, trong giới chỉ toàn bộ đổi thành chân thật chiến trường, có hài cốt, còn có thi thể, còn có một chút cây cối, còn có một chút địch nhân đứng ở mị sổ tịt trước mặt. Á đủ! Cái này giả thuyết trình độ thật là quá chân thật mị sổ tịt nhìn đã hoàn toàn biến hóa xong giới chỉ, trong lòng nghĩ đến. Lần này ngươi tổng cộng có 20 tên địch nhân ở cái này chàng trong chiến tranh, mặc kệ ngươi chịu cái gì tổn thương vẫn là chết rơi, miễn là rời khỏi giới chỉ sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu hoàn toàn không cần lo lắng chính mình thụ thương quản gia Linh đối với mị sổ tịt nói rằng. Mị sổ tịt gật đầu, sau đó hoảng liếu hoảng tay nói ra, tốt, nếu như vậy. Vậy liền bắt đầu A Mị Sổ Tịt nói xong phía sau chỉ nghe thấy ở chỗ này đinh một tiếng, sau đó đám kia địch nhân mà bắt đầu hướng Mị Sổ Tịt chay tới, bọn họ phương thức công kích phi thường có trật tự, thật giống như thực sự nỉ dạ giống nhau.